Chương 114, bái kiến sư tổ. Ba ngày đi qua rất nhanh, mà Linh Thứ cũng nên cùng mọi người cùng nhau đi tới Thánh Linh Điện, đến nơi đó nhớ chăm sóc thật tốt chính mình. Lãnh Mộ Hàn dặn dò Linh Thứ, lại triệu ra một con hồ ly trắng nhỏ, đem nó cũng mang theo, tên tiểu tử này sẽ không quá mức rêu rao, có thể thả ở bên ngoài dưỡng, lúc cần thiết còn có thể bảo hộ nàng. Linh Thứ thổi phù một tiếng bật cười, Mộ Hàn, chàng có phải là muốn cho ta mang một nhánh đại quân ma thú đi không? Con ma thú này đã là con thứ mấy rồi, hiện tại trên trâm tóc của nàng, bông tai, vòng tay, liên chân, bao gồm cả chiếc vòng cổ lúc trước, đều là một con ma thú biến thành. Nghĩ đến một thân toàn ma thú, Linh Thứ liền cảm thấy buồn cười. Mộ Hàn một mực còn chê không đủ, nàng đi là để rèn luyện tăng chiến lực của mình lên, lại không phải đi ra chiến trường nha. Lãnh Mộ Hàn mới không có tâm tình nói đùa với nàng, vẫn là một mặt nghiêm túc. Đây là lần thứ nhất sau khi bọn họ thành hôn Linh Nhi rời đi hắn, hắn đương nhiên không yên lòng, không phải không tin năng lực của nàng, chỉ là bên trong Thánh Linh Điện có nhiều mặt thế lực, mà kẻ thù của hắn không phải ít, khó bảo toàn trong đó sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đây hắn chỉ có một mình, làm cái gì đều không cần lo lắng, nhưng bây giờ hắn sợ, sợ chính mình một cái xử lý không tốt, sẽ cho Linh Nhi mang đến uy hiếp. Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng mang một đội đại quân ma thú đi. Lãnh Mộ Hàn nghiêm túc nói, Linh Thứ bị đọa, trực tiếp lo lắng, tốt xấu gì Thánh Linh Điện là địa bàn của nàng, Mộ Hàn có quá khuếch đại rồi không? Được rồi, Mộ Hàn còn không biết, à, nàng còn chưa thể nói cho Mộ Hàn biết, bất quá, kỳ thực, cảm giác được lo lắng như vậy rất tốt nha, vì thế, hắc hắc, ngốc cười cái gì đó, Linh Thứ chỉ cảm thấy cái trán bị gõ một cái, tê một tiếng, xoa xoa đầu của mình, u oán ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn không nhìn thẳng nàng nghịch ngợm, nhớ kỹ, ở nơi đó nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không cần bởi vì ta bận tâm quá nhiều, được rồi, biết rồi, phu quân. Linh Thứ bất đắc dĩ, nàng lại không phải đi không trở lại, hừ, nàng phải về nhà thấy phu quân, ai dám ngăn cản. Mộ Hàn cưỡi ngựa đem Linh Thứ đưa đến nơi tụ tập. Mộ Dung Sùng Tĩnh vừa thấy Lãnh Mộ Hàn, thương tâm a, đi tới liền đưa tay lên đối Lãnh Mộ Hàn trên ngực đập một phát. Thực sự là trọng sắc khinh bạn, ta phải đi ngươi cũng không đến cùng ta nói lời từ biệt, nàng đi ngươi còn tự thân đưa tiễn, hừ. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương cũng theo đi tới, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Lãnh Mộ Hàn nở nụ cười, giúp ta chăm sóc nàng thật tốt, được rồi. Mộ Dung Sùng Tĩnh bất đắc dĩ đáp, quét mắt nhìn Linh Thứ, nữ nhân này còn cần hắn chăm sóc sao, hắn cũng đã gặp qua thủ đoạn của nàng ta, này, người ta nhờ ngươi giúp tìm đâu. Lãnh Mộ Hàn hơi kinh ngạc, ngươi còn không quên, phí lời, lão tử đều đem cả thành này lật tung lên rồi, lần này đấu linh đại hội cũng vẫn luôn chú ý, nhưng mà lại là không có tìm được. Mộ Dung Sùng Tĩnh trong lòng tích tụ, Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu, được, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi lưu ý, ngươi bảo vệ tốt Linh Nhi giúp ta, nếu mà nàng đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ, ngươi lúc nào niệm quá tình huynh đệ a? Mộ Dung Sùng Tĩnh khinh bỉ nhìn Lãnh Mộ Hàn một chút. Lãnh Mộ Hàn lông mày nhíu lại, không thể chê bai, thế nhưng ngươi có thể trách sao? Vân Thiên chú ý tới Linh Thứ đến, nhanh chóng đi tới, nhưng cũng không dám tùy tiện gọi Linh Thứ là sư tổ. Sư tổ nếu lấy thân phận này tham gia đấu linh đại hội để tiến vào Thánh Linh Điện, tất nhiên là không muốn để cho mọi người biết đến. Thái tử, Thái tử Phi. Lãnh Mộ Hàn cũng chấp tay với Vân Thiên cúi thấp đầu, Vân tiền bối. Vân Thiên lặng lẽ quét Linh Thứ một chút. Thấy sư tổ không có biểu hiện ra không vui, trong lòng hơi hơi ổn định lại, gật đầu nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm, lão phu sẽ chăm sóc tốt Thái tử Phi. Lãnh Mộ Hàn không nghĩ tới chính mình vẫn chưa có nói, Vân Thiên liền đoán được dụng ý của hắn, bất quá có Vân Thiên bảo đảm như thế, hắn cũng yên tâm rất nhiều. Mà Lãnh Mộ Hàn vừa đi, thì có người không chịu được, yêu, thực sự là được chiều chuộng, mọi người đều là đi rèn luyện, nào có không động mà không bị thương. Còn muốn thỉnh Thái sư phụ chăm sóc, nếu như Thái sư phụ người người đều phải chăm sóc thì còn đến mức nào đây, người kia không có nói rõ ai, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng hiểu rõ. Linh Thứ đảo mắt nhìn không tức giận, nhưng Vân Thiên là nghiêm mặt, tiến vào Thánh Linh Điện các ngươi sẽ học lớp thứ nhất là, không tăng, không kỵ, không hư mỹ, không ẩn ác, đồng dạng không có chỉ mặt gọi tên. Nữ tử nói Linh Thứ nghe xong mặt đỏ lên, xung quanh còn vang lên tiếng cười nhạo. Linh Thứ lại như việc này không liên quan tới mình, đi về hướng một cây đại thụ, chờ người tụ tập đầy đủ là có thể đi rồi. Mộ Dung Sùng Tĩnh tất nhiên là đi theo, hắn đều nói muốn hắn chăm sóc tốt nàng, Linh Thứ cũng không để ý tới hắn, nàng đối với hắn vẫn không có hảo cảm, mà Linh Thứ với bọn người Mộ Dung Sùng Tĩnh bốn người ngồi xuống, một bên khác, hai nam tử mang theo mặt nạ quỷ diện hướng về bọn họ đi tới, không ngại ngồi chung chứ, Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩng đầu, nhưng thấy hai người diện mạo bất phàm, lại mang theo từng tia khí tức nguy hiểm, giữ vững trách nhiệm chức trách bảo vệ thê tử bằng hữu. Hắn vừa muốn cự tuyệt, Linh Thứ liền làm một cái tư thế mời, Mộ Dung Sùng Tĩnh trừng mắt nhìn nàng, người lai lịch không rõ làm sao có thể đồng ý ngồi chung chứ, nếu như bọn họ một đám nam nhân cũng thôi, nàng không biết nàng là nữ sao, cũng không sợ xảy ra chuyện liên lụy hàng sao. Linh Thứ quyết quyết, trực tiếp quay đầu không nhìn hắn, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương nhìn hai người nhìn nhau chán ghét, cũng rất là bất đắc dĩ, tuy rằng ban đầu bọn họ cũng hoài nghi bắt ảnh Linh Thứ. Nhưng mà nàng đã lâu như vậy rồi còn chưa từng làm chuyện thương tổn hàng, còn giúp hàng để mấy người kia đánh đến chết đi sống lại, cho bọn họ tỉnh không ít tâm. Sùng Tĩnh hắn làm sao vẫn không cách nào thả xuống thành kiến đối với Linh Thứ. Nam Cung Mặc nhìn Linh Thứ bên này một chút, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, vẫn không có hình bóng kia, trong lòng có chút kỳ quái. Hai tên nam tử mang mặt nạ quỷ diện kia hẳn là đồng thời đi cùng nữ tử ngày ấy, sao bọn họ đều đến, nàng ấy lại không có đến. Mà hắn cũng không thấy hai nam tử kia đến gần quá ai, một mực đến cạnh bắt ảnh Linh Thứ bọn họ liền ở đó, bắt ảnh Linh Thứ, nữ tử quỷ diện, a, Nam Cung Mặc cười lắc lắc đầu, sao có thể có chuyện đó chứ, hai nàng một người là biến dị đấu khí, một người là song hệ dị năng, làm sao có khả năng là cùng một người. Linh Nhi tỷ tỷ, Hiên Viên Yên Nhi với Hiên Viên Linh Nhai không biết lúc nào đã đi tới, Linh Thứ ngẩng đầu đáp một tiếng. Hiên Viên Linh Nhai nhìn Linh Thứ gật gật đầu, liền bắt đầu chào hỏi với mấy người Mộ Dung Sùng Tĩnh, mà Hiên Viên Yên Nhi vừa đến trước mặt Linh Thứ, liền lập tức liếu ra liếu ríu lên, Linh Nhi tỷ tỷ, lần trước cũng không kịp cảm tạ tỷ nha, tỷ thật sự quá tốt rồi, tỷ không biết đâu, nếu không phải tỷ để muội thắng trận đó, muội lần này cũng không thể đến đây rồi, muội cuối cùng đụng tới đối thủ quá biến thái, người ta căn bản đánh không lại, ô ô, vẫn là Linh Nhi tỷ tỷ tốt. Trong lúc nhất thời, địa phương đang quạnh quẽ liền trở nên náo nhiệt, canh giờ đến, chuẩn bị xuất phát, Vân Thiên hướng mọi người lớn tiếng tuyên bố, dứt lời, mười mấy con thiên điểu loại cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người, Linh Thứ cùng đoàn người các nàng tự nhiên cưỡi trên một con thiên điểu cất cánh, Hiên Viên Yên Nhi lại là hưng phấn, vỗ tay hô to gọi nhỏ, nếu không có Hiên Viên Linh Nhai cứng rắn đè nàng lại, sợ là nàng đều muốn nhảy dựng lên rồi. Linh Thứ nhìn lục địa chậm rãi nhỏ đi, nhảy chớp mắt, Lãnh Trạch Phong, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, ngươi muốn bồi dưỡng nhân tài đều sẽ từng người đổi thành người của ta, kế hoạch của ngươi có bao nhiêu, liền đều lấy ra đi, thiên điểu tốc độ rất nhanh, không tới một canh giờ liền đem mọi người mang tới một đỉnh núi sương mù bao phủ, đem mọi người thả xuống, trên đỉnh ngọn núi, đập vào mắt chính là cửa lớn Thánh Linh Điện, kỳ thực chính là hai tảng đá lớn là chính. Trung gian có một khối thạch hải nằm ngang, nhìn như đơn sơ, nhưng đừng tưởng rằng người người đều có thể đi vào, cánh cửa kia ở giữa có một luồng linh khí vô sắc quanh quẩn, dường như một mảnh lưới dày chặt chẽ, Vân Thiên đi tới cửa điện, lấy ra một khối ngọc bài cùng tuyết tế cho Linh Thứ có chút giống nhau, chỉ là không có trong suốt như khối ngọc của Linh Thứ, nhưng cũng tuyệt đối là ngọc thượng hạng, Vân Thiên đem ngọc bài lơ lửng ở không trung, hai tay kết ấn, chốc lát sau. Chỉ thấy ngọc bài trung gian viết chữ thánh bắn đi ra, ánh sáng bao trùm, mà trong cánh cửa linh khí cũng tại lúc này hiện ra, sau đó rút đi, đi, Vân Thiên hướng mọi người nói, đợi tất cả mọi người thông qua, cửa điện linh khí kia lại khôi phục như ban đầu, cùng nhau đi tới, không ít đệ tử đối với Vân Thiên với tài đức hành lễ, Vân Thiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mãi đến tận đi tới một nơi rất lớn, lúc này mới ngừng lại, hắn dừng lại sau, Lạc Ngân liền tiến lên. Hắn là đại sư huynh của các ngươi, Lạc Ngân, sẽ mang các ngươi đi nơi ở của các ngươi, cũng sẽ nói cho các ngươi biết một ít quy củ trong điện, có chuyện gì các ngươi cũng có thể hỏi hắn. Lạc Ngân mang theo mọi người rời đi, Vân Thiên gọi lại Linh Thứ đi ở cuối cùng, ngươi đi theo ta, mà mấy người vốn đi cùng Linh Thứ cũng đều ngừng lại. Linh Thứ quay đầu nhìn nhóm người Mộ Dung Sùng Tĩnh một chút, không có chuyện gì, các ngươi đi đi, nói xong liền theo Vân Thiên đi tới phòng nghị sự. Trong phòng còn có mấy vị lão giả, mà vừa đóng cửa lại sau, Vân Thiên liền cấp tốc đi tới trước Linh Thứ, đồ tôn bái kiến sư tổ, lời nói xong, thấy Linh Thứ không có một tia kinh ngạc, mấy người khác cũng đã biết suy đoán của bọn họ là chính xác, liền cũng đều đi theo dồn dập ôm quyền, Đồ Tôn bái kiến sư tổ. Linh Thứ gật gật đầu, chuyện này mấy người các ngươi biết là được, ta không muốn quá mức rêu rao, Đồ Tôn rõ ràng, Vân Thiên đi lên trước. Đồ Tôn mang sư tổ đi nơi ở của ngài, đó là sư phụ đặc biệt trở về sai người chuẩn bị. Linh Thứ nhìn trước mắt hai tầng nhà có chút sửng sốt, nàng mới nói không muốn quá rêu rao rồi mà, chỉ thấy gian nhà tầng thứ nhất có cái bàn ăn khá lớn, bên cạnh là gian phòng nghị sự, một bên khác là một nhà bếp nhỏ đơn độc, trên lầu Linh Thứ vẫn không có đến xem, bất quá nói vậy hẳn là phòng ngủ. Sư tổ xin yên tâm, bên ngoài Đồ Tôn đã căn cứ sư phụ yêu cầu thiết lập kết giới, như vậy không có người khác đi vào được, trừ khi được sư tổ cho phép. Vân Thiên đều nói như vậy rồi, Linh Thứ tự nhiên cũng sẽ không kiểu cách nữa, nếu như có thể song toàn, cần gì phải đi tìm tội. Khi Vân Thiên đi rồi, Linh Thứ liền chạy lên trên lầu đi chọn phòng ngủ. Trên lầu tổng cộng có mười mấy gian phòng đơn, Linh Thứ chọn gian phòng gần với cầu thang nhất,